Chương 213, lý niệm phân tranh, AIA làm khó dễ. Ở mảnh này tới gần ệ rủ tỷ Ark City rừng rậm trong khu vực dĩ nhiên tọa lạc một tòa diện tích rất lớn nỉ dạ học viện, trước kèn rổ lưu trạch viện cùng mạ xạ mùn đạo quán so với cái này học viện liền muốn nhỏ hơn quá hơn nhiều. Long nhìn tốt lắm mấy tầng cao nhà ký túc xá tâm trạng hơi xúc động, điều này làm cho hắn nhớ tới thời đại học sinh loại kia học sinh nội trú sống. Cái này viên trường cũng thật là thu môn đồ khả tờ nơi a. Xem người nị dạ này học viện học sinh tuyệt đối không xuống ngàn người, hơn nữa Long còn nhìn thấy thật nhiều trên người mặc thâm sắc nhận phục phụ trách giáo sư các loại nhận thuật cùng bộ kẻ mẩn chiến thuật kỹ xảo lão sư. Mạ Châu, Tố Lợi Bách, Sơ Sỉ Thở còn có Sở Tạ Mỉ chờ các loại hình bộ kẻ mẩn đang tiến hành các loại không đồng loại mô hình kỹ xảo huấn luyện. Long kinh ngạc nhìn một chút ôm tay mà đứng viên lớn lên người. Hắn làm không thông lão già này làm sao hốt phát kỳ muốn biết một cái như thế đồ bỏ bổ kẹ mẩn nhận thuật hàm nghĩa huấn luyện. Hơn nữa cho đến bây giờ cái này hàm nghĩa cùng phổ thông bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu giữa hai người đến tuột cùng có cái gì không giống. Như vậy, viện trưởng lão sư cái này học viện rất đồ sộ đi. AIA cười nói với mọi người nói, nơi này tổng cộng mở bổ kẹ mẩn đối chiến huấn luyện, sở kỳ hiệu rèn luyện còn có mỹ dung đẹp mắt ba cái không giống môn học. Nếu như chỉ là lấy người đứng xem thân phận là không cách nào hiểu rõ trong này tinh diệu, ta kiến nghị đại gia có thể trải nghiệm nhập học một ngày thử xem, như vậy sẽ có càng khắc sâu cảm xúc nha. Long tò mò hỏi, chờ đã, ngươi nói cái này trường học chỉ mở 3 cái ngành học, nhân thuật học viện chẳng lẽ không phụ trách truyền thụ nhân loại có quan nhận thuật hàm nghĩa sao tổ kẻ mẩn đối chiến còn có sở kỳ hiệu rèn luyện cùng với mỹ dung những này liền không cần. Ta đối với học tập nhẫn thuật phương diện này khá là cảm thấy hứng thú. Ngươi lời này là có ý gì? Ngươi có phải là cảm thấy cho chúng ta bổ kẹ mẩn hàm nghĩa không đáng ngươi học tập sao? AIA nghe vậy chống nạnh đối với Long trợn mắt nhìn đạo. Có phải là lần trước đánh thắng Kakata sau ngươi liền lòng tự tin bành trướng liền cảm giác mình rất đáng gờm sao? Long xẹp xẹp miệng nói rằng, đây chính là tự ngươi nói, ta không có thứ gì rằng nha. Đầu óc có bị bệnh không? Xưa nay chưa từng nghe nói bổ kẻ mẩn đối chiến còn có xử lấy cái gì nhẫn thuật, đủ bất tim còn có cái kia cái gì thế thân loại hình vốn là chúng nó thiên phú tuyệt chiêu. Nhân loại quan sát bổ kẻ mẩn hành vi sau đó mới lĩnh ngộ nhẫn thuật hàm nghĩa, bây giờ lại muốn ngược lại giáo dục những này bổ kẻ mẩn môn cái gì nhẫn thuật hàm nghĩa cái này không phải làm trò cười cho người trong nghề à AIA chỉ là xem Long vẻ mặt liền biết tên ghê tởm này trong lòng đang suy nghĩ gì, là có thể nhẫn thuộc không thể nhẫn. Xoạt xoạt xoạt AIA từ bên hông vuốt một loạt phi tiêu chỉnh tề mà xây ở trong bàn tay, sắc bén kia lưới dao sắc dưới ánh mặt trời lập lòe âm u xâm hàn quang khiến người ta không rét mà run. Này cho ăn, ngươi cái này nữ nhân ác độc muốn làm gì đã xỉ thấy AIA lại muốn làm giữ vội vã lắc mình đến Long trước mặt móc ra một cái bộc bạn không ý kỵ tí nào mà nói rằng, ngươi muốn đánh nhau ta đến phụng bồi hảo rồi cô gái nhỏ này cu nở dê không ngu ngốc. Đại sĩ biết rõ đồ tay tranh đấu chính là 10 cái na nở dê cu nở dê không phải là đối thủ của AIA, bất quá làm đạo quán huấn luyện ra lộ ấy đại đệ tử na nở dê tự nhận là ở bổ kẹ mẩn đối chiến phương diện tuyệt đối sẽ không bại bởi đối phương. Ở cái này bổ kẹ mẩn thế giới nhân loại thân thể tiềm năng như thế nào so sánh được bổ kẹ mẩn, lại như bờ Juno đại sư như thế nào đi nữa lợi hại cu nở dê đánh không thắng chính mình hì mò nỉ cùng hì mò dừng. Mặc dù là cường đại như sạp dị nạ cu nở dê vạn đắt không là mẹ thỏ cùng mẹ đối thủ không phải sao. Tóc trắng viên trường cánh tay vung lên lấy tốc độ cực nhanh đem AIA trong tay nỉ dạ phiêu hết mức tịch thu. Sau đó một mặt nghiêm túc nhìn na nở dê nói rằng, thân là một cái hợp lệ nỉ dạ đầu tiên muốn ho cờ nuôi dưỡng tính thu lại tính nết của chính mình. Ngươi loại này kích động tính cách lúc nào mới hội thay đổi. AIA có lỗi với viện trưởng lão sư AIA sâu sắc túi mình vái chào sau đó bình phục một tí tâm tình đối với Long nói rằng, nếu ngươi mới vừa nói xuất nói như vậy nhất định phải làm lời. Nói của chính mình phụ trách, ta đại biểu nhị ra học viện hướng về ngươi phát sinh khiêu chiến. A Long này dưới sự kinh hãi suýt chút nữa đem mình đầu lưỡi cho cắn đi, lập tức liền vội vàng khoát tay nói, ta là hoan uổng. Vừa nãy ta nhưng là cũng không nói gì A khiêu chiến mở cái gì quốc tế tính chuyện cười liền hắn này mấy lần chỉ có thể đối phó 18 tuổi trở xuống cùng ta mở 10 tuổi lấy trên vừa độ tuổi đoàn người, hơn nữa vẫn không thể luyện qua vũ. AIA toàn bộ chính là một bộ kẹ mẩn thế giới bản hồ cạn ní ra, một cái bù đắp được 10 cái đại nam nhân, hắn ở giới tính cùng nhân số trên đều không chiếm ưu thế. vậy còn không là mặc nàng vỏ viên răm nát ta muốn tờ cờ liền tìm rủa hỉ cụ hệ nói đi à. Hắn có thể không hầu hạ lòng vội vã trốn sau lưng sạp gì nạ, nơi này tất cả mọi người trong cũng chỉ có siêu năng nữ vương có thể thu thập cái này cổ gạ bảo bối muội muội. Lô ấy một mặt hỏi do vẻ mặt nhìn tóc trắng viên trường, trong lòng suy tư vị tiền bối này làm sao tùy ý chính mình đệ tử hồ nháo như vậy đây. A.I.A. nhìn thấy Long như là chuột nhìn thấy miêu như thế ẩn nút chính mình lập tức nghĩ đến người này nhất định là hiểu lầm. Na NG lúc này móc ra một cái bộc bản đối với Long khinh thường nói, ta là muốn cho ngươi lĩnh giáo một tí bộ kẹ mẩn nhận thuật tinh diệu, nhìn ngươi sợ sệt thành hình răng gì. Yên tâm đi, ta xưa nay không đúng một cái tay trói gà không chặt văn nhược đại nam nhân động thủ. Long nghe được A.I.A. đem văn nhược đại nam nhân mấy chữ này cắn đặc biệt trọng tâm lý lúc này giận dữ. Hận không thể cấp như thế vô tới quần đầu Na NG một trận. Long liều mạng mà ngột ngạt nội tâm mà kích động, quân tử báo thù 10 năm không muộn, hiện tại hắn nếu như kích động tuyệt đối là bánh bao thịt đánh chó. Bất quá, nhìn thấy A.I.A. trong tay lay động mà cái kia buộc bạn Long vui vẻ nở nụ cười, lần này ngươi có thể đụng vào trong tay ta đi. Hóa ra là bổ kẻ mẩn đối chiến A Long từ sạp gì nạ phía sau đi ra cười nói, như vậy ta liền không lo lắng. Vừa vặn có cái đạo quán huấn luyện ra làm đối thủ QNZ có thể coi như hệ rủ thì ACT đạo quán tái trước dự nóng, thuận tiện mở mang kiến thức một chút người bổ kẻ mẩn nhận thuật hàng nghĩa. Tóc trắng ha ha cười, Nhi ra học viện tuy rằng có rất nhiều nhận thuật đại sư, thế nhưng ở bổ kẻ mẩn huấn luyện bồi dưỡng phương diện còn có rất nhiều cần thăm dò địa phương. Vị tiểu hữu này là huấn luyện ra bên trong người tài ba, ta rất chờ mong ngươi cùng AIA trong lúc đó thi đấu. Thì ra là như vậy, Lô ấy gật đầu mỉm cười nhìn Long, Na NG cuối cùng cũng coi như là rõ ràng vị này viên trường dụng ý ở tóc trắng viên trường hết sức an bài bên dưới nhận thuật học viện học sinh toàn bộ tụ tập cùng nhau ở một cái trống trải sân đấu mà quan sát Long cùng AIA trong lúc đó quyết đấu. Long trước tiên từ bên hông bắn ra một cái bộc bạn dùng sức vứt ra ngoài la lớn, nếu là dự nhiệt tái như vậy liền do ngươi đến đảm đương nghệ dù tì ạc dìm tái mở đường tiên phong, đi thôi, đại sư. Huynh liệt ỉn phở mạ vẹ nhẹ mà vươn mình nhảy rơi vào mà, trên đỉnh đầu hỏa diễm thiêu đốt cực nóng hỏa diễm. Đại sư huynh híp mắt ngáp một cái hảo như một bộ sắp ngủ dáng dấp, toàn bộ xem ra đấu trí phi thường tàn mạn. A.I.A. lạnh rên một tiếng nói rằng, có cái gì huấn luyện ra sẽ có cái đó dạng bộ kẹ mẩn, con khỉ này đúng là cùng một ít người một cái đạo đức. Cải chính một điểm, ta hiện tại không phải là đạo quán huấn luyện ra. Phú Sì ạ City đời mới đạo quán huấn luyện ra là dạ nhìn, cô gạ ca ca con gái. Hiện tại ta là đại biểu nhì dạ học viện cùng ngươi tiến hành đối chiến, đi thôi, đồng bọn của ta A.I.A. buộc bạn trên không trung văng ra, có lượng con mắt to vẹn nờ nạt xoay vòng vòng mà nhảy ra ngoài cùng ỉn phở mạ vẹ đối lờ ập tở vẹn nờ nạt long nhãn tỉnh trận lên rất lớn ngón tay ỉn phở mạ vẹ đối diện con kia bổ kẹ mẩn lớn tiếng nói, ngươi có lầm lẫn không? Chúng ta đối chiến phương thức nhưng là một chọi một quyết thắng bại, ngươi liền chuẩn bị dùng hàng này cùng ta đối chiến sao? A.I.A. sắc mặt chìm xuống lớn. Tiếng nói rằng, ta vẽ nợ nạt có vấn đề gì không, thiếu xem thường người. Long xẹp xẹp miệng, nha đầu này cũng thật là một điểm tiến bộ đều không có, lẽ nào trong tay nàng không có lợi hại hơn một điểm bổ kẹ mẩn à, hay vẫn là Na NG thật sự lợi hại đến trải qua có thể siêu việt tứ thiên vương loại trình độ đó coi như sử dụng trùng hệ bụt thai cùng độc hệ và sần thai bổ kẹ mần đại sư A.A. Dông cùng cổ gạ cu NG không thể dùng một con vẹ nợ nạt có thể đánh thắng hắn ỉn phở mạ vẹ tới. Gian lắc lắc đầu thở dài nói rằng, trùng hệ bụt thai đối mặt hỏa hệ phỉ giờ thai vốn là không giữ lấy ưu thế. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là vẻ nở nạt cùng ỉn phở mạ vẻ giữa hai người này đẳng cấp cách biệt thực sự là quá cách xa, chuyện này thực sự là một hồi không có chút hồi hộp nào đối chiến. Nhìn xung quanh xì xào bàn tán đám người còn có xem vẻ mặt của mọi người A.I.A. liền rõ ràng mọi người đối với Na NG cùng vẻ nở nạt căn bản không làm xem trọng. A.I.A. lúc này sinh khí mà chỉ vào ỉn phở mạ vẻ nói rằng, vẻ nở nạt nhượng đại gia ngắm nghĩa cẩn thận thực lực của ngươi. Sử dụng sờ tùn sờ bò. Long vừa nhìn cô nàng này vẻ mặt liền biết Na NG thật sự nổi giận, lúc này trong lòng phúc nghị đạo, hay vẫn là quên đi, nhân ra một cô gái nhường điểm đi, không phải vậy quay đầu lại Na NG thật sự cuống lên mắt cầm phi tiêu một trận ném loạn ai được. Bất quá, là một người đạo quán huấn luyện ra cô nàng này là dùng như thế nào một con vẹn nở nạt chống đỡ Phục Sĩ Azim. thực lực của nàng so với sạp gì nạ này nhưng là kém hơn mấy cái đẳng cấp. A Thu đại sư huynh không tránh không né đem vẹ nở nạt sở tủn sở bỏ toàn bộ hút vào, không kìm lòng được mà vò vò mũi hắt hơi một cái. A nắm đấm nắm chặt, đối với long loại này không làm bất kỳ chỉ thị hành vi hận đến nghiến răng, kiêu căng ra hỏa, ta nhất định nhượng ngươi đẹp đẽ. Vẹ nở nạt sử dụng hỏa sần sở tỉnh công kích thu vẹn nở nạt hai con tiểu chân ngắn trên đất bắn ra nhẹ nhàng nhảy lên cuốn lên thân thể tầng ngoài này một tầng lông tơ hướng về ỉn phở mạ vẹ bắn nhanh xuất lít nha lít nhít tinh tế mau trầm, mà ỉn phở mạ vẹ không biết là được sở tùn sở bỏ ảnh hưởng không thể động đậy hay vẫn là căn bản cố ý gây ra, như trước là vẫn không nhúc nhích dùng thân thể đem sử dụng hỏa sần sở tỉnh. Tóc bạc viên trường nhi u ma y, Su Di nhẹ giọng nói rằng, quả nhiên. Vẻ nở nạt công kích không chút nào lên bất kỳ tác dụng gì, song phương vốn là không phải là mờ ơ một đẳng cấp bên trên. Mặc dù là hoang dại hoặc là phổ thông huấn luyện ra đào tạo ỉn phở mạ vẻ QNZ không phải vẻ nở nạt có thể đối phó. Nếu như vậy, mau liền, hay dùng sông tới tuyệt chiêu vẻ nở nạt nghe được AIA phát sinh chỉ lệnh sau lập tức nhanh chóng nhún nhảy một cái hướng về ỉn phở mạ vẻ vọt tới. Này tròn vo như thực vật trái cây bình thường thân thể nặng nề đánh vào ỉn phở mạ vẹ thân thể. Ỉn phở mạ vẹ thân thể quơ quơ, này vẫn híp con mắt đống nhiên vừa mở. Long ồ một tiếng tò mò nhìn vẹ nở nạt nói rằng, không nghĩ tới cái này thân thể nhỏ bé vẫn còn có như vậy một điểm sức mạnh, chiêu này xông tới còn có như vậy điểm hiệu quả mà. Su gì nhắc nhở Long nói rằng, vẹ nở nạt tiến hóa thành vẹ nổ một sau đó thể trọng bình quân sẽ đạt tới 12.5 kg tả hữu, thế nhưng nó tiến hóa trước thể trọng bình quân ở 30 kg tả hữu, vì lẽ đó không nên bị nó đáng yêu bề ngoài mê hoặc. Long sờ sờ cằm nam tiếng nói rằng, phía trước ta còn vẫn cho là hàng này rồi cùng cả tờ tỷ còn có ít những này gần như, 30 kg thể trọng ở chưa tiến hóa côn trùng loại bổ kẹ mẩn trong cũng coi như là rất tốt. Bất quá, vẹn vẹn là như vậy còn có nở thìa u rất nhiều đánh đổ ta ỉn phơ mạ vẹ. Long lập tức nhìn AIA nói rằng, còn có cái gì tuyệt chiêu toàn bộ đều xuất ra đi, sợ tủn sợ bỏ tốc độ công kích quá chậm ta ỉn phở mạ vẹ nhắm hai mắt đều có thể né tránh, và sần sợ tỉnh tuyệt chiêu uy lực quá nhỏ, trừ phi là ta kẹn tạp dần bằng không phổ thông bổ kẹ mẩn rất khó tạo thành thương tổn, cuối cùng chính là 100 kg trở xuống sông tới công kích đại sư huynh là sẽ không nhìn ở trong mắt. Nếu như ngươi bổ kẻ mẩn nhẫn thuật hàm nghĩa cũng chỉ có những này ta chính là hữu tâm nhượng ngươi đánh đổ có thể so với đánh tới ngươi càng khó khăn. A Long lời nói này có thể nói là cực kỳ hung hăng, không chỉ A bị tức giận gần chết chính là quan chiến nhận thuật học viện các học viên QNZ là quần tình xúc động. Như thế nào đi nữa nói A QNZ là nhị dạ học viện một thành viên, đối xử Long cái này người ngoại lai đại gia là có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục. Lúc này hay dùng thật nhiều học viên xung phong nhận việc muốn thay AIA cùng Long quá so chiêu, bọn hắn rõ ràng đối với vẹn nở nạt không báo bất cứ hy vọng nào. Vẹn nở nạt, số lạ bỉm vừa lúc đó Long đột nhiên nghe được AIA này lạnh lạnh âm thanh ở ầm ĩ trong đám người đột nhiên vang lên. Long vội vã quay đầu hướng về vẹn nở nạt nhìn lại, chỉ thấy cái kia con vật nhỏ trên đỉnh đầu hai cái xúc tu lấp lánh xí hào quang màu trắng. Này hai cái xúc tu lại như là dây ẹn tẹn như thế không ngừng hấp thu điểm điểm ánh mặt trời. Này không phải là sổ lạ bìm phát động điểm báo sao ồ. Này con bổ kẻ mần lại vẫn hội sử dụng thảo hệ gỡ giặt hai đại tuyệt chiêu đã xì một mặt vẻ mặt khó mà tin được. Mà lòng cu nở dê là từ trong lo nở dê móc ra bổ kẻ đẹp không vững tin mà nhìn một chút sau được sáng tỏ tin tức. Sổ lạ bìm xác thực là vẻ nở nạt có thể học được mà lại uy lực cường đại nhất tuyệt chiêu. Long kinh ngạc nhìn AIA, cô nàng này xem ra đối với vẹn nợ nạt huấn luyện rất là rơi xuống một phen khổ công. Này con vẹn nợ nạt đẳng cấp có thể không thấp à, bất quá có một chút rất khiến người ta nghi hoặc. Vậy thì là này con bổ kẹ mẩn tại sao đều quá một năm còn không có tiến hóa đây? Theo lý thuyết côn trùng loại bổ kẹ mẩn tiến hóa chu kỳ là hết thể chủng loại bổ kẹ mẩn trong ngắn nhất. Suy tư trong lúc đó vẹn nợ nạt sổ lã bỉm trải qua chuẩn bị xong xuôi. Màu trắng lóa tia sáng từ vẹ nở nạt hai cái xúc tu trong lúc đó phát bắn ra ép thẳng tới ỉn phở mạ vẹ, mà đại sư huynh vẫn như cũ không tránh không né, con mắt thẳng nhìn chằm chằm liệt diễm tia sáng sau đó song trưởng giao nhau che ở trước mặt. Số lạ bìm rất nhanh liền đem ỉn phở mạ vẹ toàn bộ nuốt hết, rừng rực ánh sáng màu trắng đem ỉn phở mạ vẹ bóng người toàn bộ bao trùm che đậy, không hổ là thảo hệ gỡ giặt hai chúng chiêu bài đại tất sát uy lực cùng phía trước này mấy chiêu không thế dôn nở dê nhau. Tháng sau AIA không chấp một cái mà quan tâm nơi so tài trung ương, đây chính là na nở dê cuối cùng thủ đoạn công kích. Long nhẹ rên một tiếng, muốn dùng số lạ bỉm thuấn sát đại sư huynh của ta à, vẽ nở nạt trừ phi có thể tiến hóa thành gờ dụ ổng.